Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 670. Nam nhân, nói vẫn là thiếu điểm hảo, bằng không tấu ngươi, cuối cùng này bốn chữ, vừa vặn bị theo cửa đối diện đi ra khi không thua nghe được. Hắn cũng là nghe được Đường Duyệt sao quan hy môn, bị đánh thức, lên, cửa vừa mở ra đâu. Chợt nghe đến tiểu tẩu tử hùng hổ nói yếu tấu lão tiêu. Hơn nữa vừa rồi mơ hồ nghe được. Sách, sớm a, khi không thua đánh cái tiếp đón. Tầm mắt ở quan hy cùng tiêu cửu diêm trên người qua lại quét một chút. Cuối cùng lạc trên người tiêu cửu diêm. Lộ ra một cái ái muội lại mang theo điểm nam nhân gian trong lòng biết rõ ràng đáng khinh tươi cười. Lão tiêu, người này buổi sáng cơn tức cử đại. Tìm đến tiểu tẩu tử tả hỏa a, khi không thua này nhân chính là miệng tiện. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng, tiêu cửu diêm cũng không phải là buổi sáng mới đến, mà là đêm qua cũng đã đến đây. Tiêu cửu diêm hiện tại là thỏa mãn trạng thái, lạnh lùng nhìn khi không thua liếc mắt một cái. Không phản bác, nhưng thật ra quan hy, vốn đều đã muộn yếu pha trò trôi qua. Kết quả khi không thua đến đây như vậy một câu. Đường Duyệt nghi hoặc nói, cửu gia giống như, không phải buổi sáng đi vào, ta gõ cửa lâu môn, vừa rồi hi hi tỷ mới khai, quan hy, khi không thua, tiêu cửu diêm, khi không thua lấy tay bắt chảo tóc, là như thế này sao? Nga, hắn sâu kín lạp dài ngữ điệu, nguyên lai là đã muốn, đắc thủ sao? Hắn nói còn chưa dứt lời, quan hy đã muốn nói lạnh lùng đánh gãy hắn, ngươi câm miệng. Chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, vốn cùng khi không thua trung gian còn cách cái Đường Duyệt. Cơ hồ chính là không đến một giây khoảng cách, nàng liền xuất hiện ở khi không thua trước mặt, đồng thời, một phen màu đen đao, cơ hồ liền để ở hắn trên cổ, lưỡi dao thập phần sắc bén. Khi tiên sinh, nam nhân, nói vẫn là thiếu điểm hảo, có phải hay không? Lần trước nàng cũng đã cảnh cáo khi không thua đừng trêu chọc Đường Duyệt. Chính là một ánh mắt, lần này trực tiếp chính là thượng đao. Khi không thua phía sau lực chú ý cũng không ở quan hy giảng mà nói thượng. Hắn chích chú ý tới quan hy chiêu thức ấy kinh diễm mà ni hắn phòng thí nghiệm còn tại đối thủ ước. Nhân tiến hành nghiên cứu, nói thật, hắn hiện tại đối thủ ước nhân cũng thực cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết thủ ước nhân, ở bị thực ra sửa chữa gen, cưỡng chế, giải khóa thân thể cực hạn dưới tình huống. Có thể làm đến cái tình trạng gì? Vừa rồi, không đến một giây thời gian, cơ hồ cũng chỉ là nháy mắt, quan hy lướt qua Đường Duyệt, vừa muốn bả đao theo phía sau rút ra, vừa đúng để ở hắn trên cổ. Này, nhớ tới đến còn có điểm mau cốt tổng nhiên, phấn khích tuyệt luân, thái thái. Hắn đã biết thẳng đến khi không thua nghe được bên cạnh tiêu cửu diêm mở miệng nói. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, khi không thua giơ lên hai tay, một tay làm đầu hàng trạng, một tay thật cẩn thận muốn đi đem cách chính mình cổ chỉ có mấy hào thước khoảng cách đao đẩy ra. Điểm nhi, rất dọa người, đã biết, tiểu tẩu tử, là ta miệng tiện, ta không tốt, ngươi đừng theo ta sinh khí, ta người này cứ như vậy. Ta cam đoan, ta về sau ở tiểu tẩu tử cùng lão tiêu trước mặt. Sẽ không tái miệng tiện, quan hy nhíu nhíu mày. Chậm rãi thu hồi đao, nàng cũng không phải khai không dậy nổi ngoạn người cười. Chẳng qua vừa rồi cái loại này tình hình, nàng vừa mới viên chàng đâu. Kết quả khi không thua nói mấy câu, quả thực chính là ba ba ba đánh nàng mặt. Nàng cũng là dưới tình thế cấp bách liền rút đao. Làm quá mức, nhưng là phía sau, làm cho quan hy thừa nhận nàng làm quá mức, cũng không có khả năng a. Quan hy khinh khẽ hừ một tiếng, sườn thủ đối Đường Duyệt nói, Duyệt Duyệt, chúng ta tiến ngươi phòng, Nga, hảo, hi hi tỷ, Đường Duyệt vội vàng ứng, Đường Duyệt mở cửa, đi vào, quan hy cùng sau lưng nàng, cũng đi vào, hết chương.